Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 95, cuộc tái hợp 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ rằng nhân vật chính của cuộc gặp mặt này nên đứng dậy và nói ra tại sao chúng ta lại phải ở đây chứ. Haruki xảo trá nhìn chằm chằm Haruki Joker. Người đang mỉm cười nhìn tất cả những bản thể ở đây. Ta vẫn đang muốn nói chuyện với anh hai ta Ahat. Tại sao phải vội vã như vậy? Haruki Joker nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô. Có lẽ vì tất cả những người ở đây đều chính là một nên dù cho ánh mắt kia có đáng sợ hoặc âm trầm đến đâu thì nó cũng không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến người đối diện. Ngươi đã có chính anh hai của ngươi ở bên cạnh thì ngươi còn muốn nói gì nữa? Haruki lười biếng liếc mắt nhìn cô. Ta đây là đang nói tất cả những bản thể của anh hai. Chấm, cô cười khúc khích nói. Đôi huyết mâu híp lại đáng yêu nhưng không một Haruki nào tỏ vẻ dễ chịu với cô. Haruki, em cũng đừng đùa nữa. Dù sao thì chúng ta đến đây cũng là vì lời nhắn của em về sự thay đổi của kế hoạch. Haruto giả tạo nhìn cô rồi thở dài. Được thôi. Cô sau đó đứng dậy và búng nhẹ tay. Ngay giữa chiếc bàn dài xuất hiện một chiếc hộp mờ ảo màu xanh và dần dần vô số những dòng chữ xuất hiện và che kín bốn mặt bao quanh chiếc hộp. Tất cả những người ngồi xung quanh chiếc bàn đều có thể nhìn thấy được những thông tin được hiện bên trên chiếc hộp lơ lửng kia. Đây là, Haruto tàn nhẫn nhướng mày lướt qua những dòng chữ rồi nhìn lại cô. Tất cả những thông tin của hải quân về lần chiêu binh sắp tới. Haruki Joker mỉm cười nhìn anh rồi nhìn lên mặt hình hộp ở phía cô. Bởi vì ở sự kiện Ohara lần trước, cặp bản thể điên cuồng đã tàn sát gần như tất cả những hải quân tham gia vào sự kiện đó nên số lượng hải binh đã trở nên thiếu hụt trầm trọng ở các chi nhánh, đặc biệt là chi nhánh thứ 80 ở vùng biển phía Tây. Trước mặt tất cả mọi người, màn hình biến mất những dòng chữ và thay vào đó chính là một bản đồ của vùng biển phía Tây. Trên bản đồ kia có đánh dấu hai điểm lớn màu đỏ chính là Ohara và chi nhánh hải quân thứ 80. Bên cạnh đó còn có một điểm màu xanh nằm giữa con đường đi giữa hai chấm đỏ kia. Lần đó đã điều động Buster cô nên tổng cộng là có 5 phó đô đốc và 10 chiếc thuyền hải quân. Số lượng hải binh đã sấp xỉ 1 vạn nhưng cặp bản thể điên cuồng lại giết chỉ còn gần 200 hải binh và 3 phó đô đốc. Một thiệt hại quá lớn đối với hải quân lúc bấy giờ. Haruki Joker nói, ý của ngươi là ngươi và anh hai của ngươi sẽ đột nhập vào hải quân. Haruki tính toán nhìn cô, những ngón tay gõ theo nhịp lên mặt bàn. Tất nhiên. Không phải ban đầu chúng ta chính là muốn nắm quyền kiểm soát của tất cả mọi thế lực trên thế giới này sao? Nếu như bỏ qua hải quân thì đó chính là một sự thiếu sót lớn nha. Cô phấn khích như một đứa trẻ nói. Haruto điên cuồng đột nhiên dường như nhận ra được điều gì đó khi anh ngay lập tức nhìn qua bản thể Joker của anh. Các ngươi biết đến cuộc nói chuyện của ta với Aokiji. Mặc dù đó là một câu hỏi nhưng với giọng nói đầy nghiêm túc cùng chắc chắn kia thì nó đã trở thành một câu khẳng định. Và có lẽ tiếng cười nhẹ của Haruto Joker chính là câu trả lời. Bằng cách nào, lần đó ta cũng chỉ là sử dụng ma pháp nhân bản. Không thể nào có thể đánh động đến các ngươi. Anh nhìn chằm chằm bản thể Joker kia của anh. Hai tay siết chặt lại. Ngươi đã quên là bọn ta đại diện cho phần linh hồn Joker rồi sao? Bọn ta không giống như các ngươi. Haruto Joker liếc mắt nhìn anh. Hơi nhướng mày rồi nhìn lại bản đồ. Được rồi, tạm thời để việc đó sang một bên. Việc quan trọng ở đây là sự kiện chiêu binh của hải quân vào tuần sau. Haruto tính toán nhìn hai người rồi chỉ tay lên bản đồ. Đây chính là con đường mà hạm đội Buster cô đã đi qua để đến đảo Ohara. Anh di chuyển tay từ chi nhánh hải quân thứ 80 tới một hòn đảo nằm chắn giữa đường đi đến Ohara. Nếu như muốn đi thẳng tới Ohara thì phải đi ngang qua hòn đảo này. Bởi vì xung quanh hòn đảo này chính là những dòng nước chảy xiết kỳ lạ và một khi đi vào khu vực đó rất khó để có thể vượt qua mà không tổn hại gì. Hòn đảo mà anh đang chỉ tay vào chính là hòn đảo Hatzia. Một hòn đảo không người và cỡ trung bình. Hòn đảo này rất kỳ lạ khi hai bên nó trải dài khoảng 100 mét chính là những dòng hải lưu chảy xiết cực mạnh và thậm chí là những chiến hạm của hải quân. Cũng rất khó khăn để vượt qua. Và bọn hắn cần phải phá hủy hòn đảo đó nếu như muốn yên bình đi đến Ohara. Haruto lười biếng nâng mắt lên nhìn bản đồ đang dần xuất hiện một con đường nhỏ màu đỏ kéo dài từ chi nhánh hải quân thứ 80 đến hòn đảo Hatzia. Chính xác, Haruto Joker mỉm cười nói. Và ngươi cố ý đánh dấu nói đây là vì. Haruto hận thù nhìn anh. Đôi huyết mâu hơi lóe lên tia quang mang. Như các ngươi đã biết, hòn đảo này hiện giờ có thể nói là một hòn đảo chết. Hoàn toàn bị phá hủy bởi hải quân. Tuy nhiên, những dòng hải lưu kia lại không thể biến mất. Haruki xảo trá hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn lên bản đồ. Và anh định sử dụng những dòng hải lưu đó. Cô lẩm bẩm, thật thông minh. Chính xác là anh muốn sử dụng những dòng hải lưu đó. Sức mạnh từ tự nhiên chính là thứ đáng sợ nha. Anh thích thú nói rồi búng tay. Ngay lập tức bản đồ thay đổi thành một hàng các thông tin tuyệt mật của hải quân. Phó Đô đốc Borsalino, Phó Đô đốc Sakazuki và Phó Đô đốc Kuzan được đề cử trở thành đô đốc và đang được cân nhắc. Phó Đô đốc Goro được cử đi đến Paradise để truy bắt một nhóm băng hải tặc. Ngươi dự định giết luôn Phó Đô đốc Goro. Haruto tàn nhẫn lên tiếng. Nếu như muốn đột nhập vào hải quân thì ta nghĩ ít nhất cũng nên trở thành một chức vị cao chứ. Đô đốc không phải là một chức vị tệ a hát. Nhưng quá nhiều Phó Đô đốc sẽ khiến cho kế hoạch sau này bị cản trở khá nhiều khi mà Phó Đô đốc chính là tập hợp những cường giả của hải quân. Momogen, Suru, Gap, hạm đội Đô đốc và thủy sư Đô đốc. Mặc dù bọn ta ban đầu vốn có ý định đến hai vị trí này nhưng bọn ta khá là lười. Không có sức đâu mà trở thành một chỉ huy cho nguyên một hải quân. Anh nhúng nhúng vai nói. Đặc biệt là khi bản thể vô cảm sẽ đột nhập vào chính phủ thế giới. Khả năng bị phát hiện không hẳn là cao nhưng kế hoạch riêng của bọn ta sẽ gây một chút biến động đối với vô cảm. Haruto vô cảm và Haruki vô cảm đồng thời nhìn anh và nhướng mày. Ngươi dự định làm gì? Tốt nhất kế hoạch của ngươi đừng liên quan đến bọn ta. Nhưng thất vọng thay khi hai người nhìn thấy cái lắc đầu của Haruki Joker. Thật buồn khi các ngươi cũng sẽ có mặt trong đó. Nếu như muốn trở thành đô đốc của hải quân thì trước tiên phải trải qua một cuộc khảo sát kiểm tra tư chất. Từ một hải binh bình thường đến những chức vị cao hơn. Và tất nhiên sẽ phải gặp CP9. Cô nhìn thẳng vào đôi huyết mâu trống rỗng của người kia. Các ngươi muốn bọn ta cải trang hay làm gì? Đơn giản thôi. Bọn ta cần các ngươi. Cách chương.